8. Các căn. Với căn không phòng hộ, này các tỷ kheo, với người khiếm quyết phòng hộ các căn, giới đi đến hủy hoại, với giới không có, với ai khiếm quyết về giới, chánh định đi đến hủy hoại. Với chánh định không có, với ai khiếm quyết chánh định, tri kiến như thật đi đến hủy hoại. Với tri kiến như thật không có, với ai khiếm khuyết tri kiến như thật, nhàm chán ly tham đi đến hủy hoại. Với nhàm chán ly tham không có, với ai khiếm khuyết nhàm chán ly tham, giải thoát tri kiến đi đến hủy hoại. Ví như này các tỷ kheo, một cây với cành và lá khiếm khuyết, thời các chồi non không đi đến viên mãn, vỏ cây không đi đến viên mãn, giác cây không đi đến viên mãn, lỗi cây không đi đến viên mãn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, với căn không phòng hộ, với người khiếm khuyết phòng hộ các căn, giải thoát tri kiến đi đến hủy hoại. Với các căn được phòng hộ, này các tỷ kheo, với người đầy đủ các căn được phòng hộ, giới đi đến đầy đủ. Với giới có mặt, với người đầy đủ giới, chánh định đi đến đầy đủ. Với chánh định có mặt, với người đầy đủ chánh định, tri kiến như thật đi đến đầy đủ. Với tri kiến như thật có mặt, với người đầy đủ tri kiến như thật, nhàm chán, ly tham đi đến đầy đủ. Với nhàm chán, ly tham có mặt, với người đầy đủ nhàm chán, ly tham, giải thoát tri kiến đi đến đầy đủ. Ví như này các tỷ kheo, một cây với cành và lá đầy đủ, thời các chồi non đi đến viên mãn, vỏ cây đi đến viên mãn, giác cây đi đến viên mãn, lỗi cây đi đến viên mãn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, với căn được phòng hộ, với người đầy đủ phòng hộ các căn, giới đi đến đầy đủ, giải thoát tri kiến đi đến đầy đủ. Tiếp theo là kinh 50 đây. Kinh 50 này, Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh một cái chuyện mà Ngài đã nhấn mạnh liên tục trong suốt 45 năm. Trong rừng thế nào cũng có người hỏi tôi, dựa vào đâu mà nó 45 năm? Dạ, Ngài thành đạo ngày rằm tháng 4 thì là ngày là ngay trong cái bài kinh chuyển pháp luân, sau đó rằm tháng 6, chỉ có 2 tháng sau đó nha, thì Ngài đã nhắc đến cái tinh thần này rồi, cái tinh thần là thu thúc lục căn. Trong rừng thì chắc nhiều người muốn nhảy lên nóc, các vị nói hồi nào trong kinh chuyển pháp luân làm gì có nhắc thu thúc lục căn? Có chứ, khi Ngài nói về bốn đế đó, Ngài nói là sanh già đau chết là khổ, muốn không được là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ. Nói gọn là năm quận là khổ. Đó là người nói về khổ đế. Qua đó tập đế người nói sao ta? Đam mê ở trong sanh già đau chết. Thích cái này, thích cái kia. Rồi cái gì nữa? Tát-ra, phi nắm ni. Còn muốn có mặt chỗ này, chỗ nọ để thưởng thức sao trần. Thì đó chính là tập đế. Như vậy là Ngài đang một cách kín đáo, Ngài nói rằng Ngài đang nhắc về thu thúc lục căn. Chưa hết, sau đó Ngài còn giảng chúng ta nghe về kinh về lửa nữa. Ngài nói mắt, tai, mũi, lưỡi, thần, ý. Nó chỉ là sáu căn thôi. Nhưng mà không khéo, nó chính là sáu ngọn lửa đó. Nó đốt cháy chúng ta. Nó làm cho chúng ta khổ cả đời này và vô lượng kiếp trước và kiếp sau. Tại sao nó là lửa? Là bởi vì nãy tôi giảng rồi. Chỉ cần sơ ý, lơ đạnh, gặp cái mình thích, gặp cái mà vừa ý đó là mình đuối trong đó, rồi gặp cái bất toại đó, cái nghịch ý đó thì mình đau khổ, bực bội, khó chịu, sợ hãi. Mà các vị đừng có nói với tôi các vị gặp cái điều như ý là các vị hạnh phúc, chưa chắc, không phải chưa chắc mà không phải như vậy. Là vì sao? Vì còn có cái thích thì tôi xin bảo đảm 100%, hãy có cái thích thì phải có cái ghét, vì cái ghét nó nằm mặt kia của cái thích. Nói chung có hiểu cái này không? Các vị luôn luôn nhớ dùm tôi cái này. Các vị còn thích cái gì đó thì tôi hứa 1000% là có, các vị có cái ghét nó nằm ngược lại. Thí dụ như tôi thích mát, có nghĩa là tôi ghét nực, ghét nóng. Tôi thích ăn ngon thì có nghĩa là tôi không thể nào mà tôi nuốt một, được một số món đồ mà người ta nấu dở. Cái đó là bắt buộc, bắt buộc. À, tôi thích êm ấm thì coi như tôi không thể nào tôi thích cái gì mà nó thô ráp, sần sùi nha, lạnh lẽo. Cho nên bản thân cái thích nó là khổ, là vì sao? Là vì nhiều lý do lắm. Bởi vì nó là cái mặt phải của cái ghét, mà ghét chính là tên gọi khác của khổ nha. Chưa hết, chính có cái thích nó mới có cái kiếm tìm. Cái hành trình kiếm tìm á, kiếm tìm rồi tìm được thì nó đó là chuyện khác, mà tìm không được là khổ. Ngay trong cái hành trình kiếm tìm là cái khổ, tìm không được là khổ, tìm được rồi mà phải giữ lại nó, tìm đủ cách để giữ cái mình đã tìm thấy nó lại khổ, mà giữ không được nó lại khổ nữa. Mà những cái khổ này toàn là do cái thích mà ra. Còn cái mà mình không thích mà làm cho mình khổ thì cái đấy khổ dễ thích. À, cái mà làm cho mình bực mình đó thì cái đó là do có mưa lạnh ác, mũi mọng chích đốt, độc trùng mãnh thú, rồi tiếng mắng tiếng chửi đấm đá thương tích máu me tai nạn, lặp lặp lặp lặp. Đó là những thứ mình thích, cái này khỏi khỏi giải thích, vì nó làm vị đắng này khỏi nói. Nhưng mà cái vị đắng đây nó là khổ, là vì sao? Nó là khổ gián tiếp, nó là cái trái lựu đạn mà được tô vẽ tuyệt đẹp. Nói thẳng luôn, những cái gì mà bởi vì thấy đẹp là toàn là trái lựu đạn sơn màu thôi. Các vị biết cái lựu đạn là cái gì mà nha, nó nổ một cái, một là chết, còn hai nữa là tàn tật. Mà trước khi mà tàn tật là nó đau đớn kinh khủng lắm, mấy tháng trời mới xong một vết thương do lựu đạn nổ, mìn lựu đạn nổ mấy tháng nó mới hết đau. Đấy, cho nên là nó cái hạnh phúc của nó giống như con rắn mà sặc sỡ, nó giống như nấm độc sặc sỡ, giống như trái độc mà sặc sỡ, nó giống như cái mìn bơm đạn mà sặc sỡ. Nhìn thì thấy dễ thương lắm, nhưng mà nó là nó ngầm chứa một cái mầm chết trong đó nha. Cái này cũng vậy, cho nên nó là ngày cái chuyện đầu tiên là nó không thuốc lục căn thì đạo nghiệp tan nát. Các vị coi kỹ có đúng vậy không? Không thu thuốc lục căn, ở đây ngày đây bản dịch của ngài Minh Châu là với căn không phòng hộ, tức là sáu căn đó không có được phòng hộ là đạo nghiệp tan nát. Sáu căn không, bởi vì sao? Vì chỉ nó rất là đơn giản, đạo nghiệp của mình chính là cái khả năng kiểm soát sáu căn. Chỉ đơn giản vậy nha. Chứ mình ngồi mình tưởng đạo nghiệp là quả vị a la hán rồi luôn, nhưng mình quên gì, quả vị a la hán cũng là nằm ở trong sáu căn, nó là ý căn chứ nào căn nào trời. Đây cũng là vấn đề, nó cũng là căn thứ sáu thôi nha. Cho nên muốn được cái quả vị a la hán thì anh phải thay đổi cái cách làm việc của sáu căn đó. Là sao hồi đó giờ mình thấy nghe ngửi nếm đụng và suy tư bằng sự thất niệm, bằng sự phóng dật, không niệm không định không tuệ. Còn bây giờ đó là mình phải thay đổi cách làm việc, có nghĩa là thấy nghe ngửi nếm đụng và suy tư trong mọi tình huống mọi hoàn cảnh bằng chánh niệm, bằng trí tuệ, duyên lành hội đủ một cái rẹt chứng thánh. Trong cái ghi rất rõ ở trong bài kinh chú giải của kinh này ghi rất rõ đây. Đó, ghi rất rõ. Ghi rất rõ. Không có giới đó, không có thu thúc lục căn thì giới không giữ được. Mà giới không giữ được thì định không giữ, không có được. Mà định không có được thì tri kiến không có được. Ở đây mà con ghi một cái tri kiến. Alo, cái tri kiến ở đây mà con ghi giùm tôi nha. Cái tri kiến ghi giùm tôi nha. Tri kiến ở đây là gì ta? Tri kiến ở đây là, trong đây đây mới ghi là Taruna Vipassana Ñāṇa. Cái tri kiến như thật á, cái tri kiến như thật đó quý vị, cái tri kiến như thật á, tôi nói khổ chỗ đó, ghi giùm tôi cái tri kiến như thật. Alo, cái tri kiến như thật đó gọi là, không, ghi tiếng Pali đó, Yatha Phu Tá Nha Na Dasana. Ở trong đây giải thích đó, tôi chính là trí tuệ niệm xứ mà ở cái giai đoạn non yếu. Đã ghi giùm tôi đi, Tri kiến như thật ở đây là trí tuệ quán ở giai đoạn non yếu. Trong đây định nghĩa thế này, là Taruna, Taruna là non yếu á. Rồi, có nghĩa là, tức là chẳng hạn như tất cả hành giả của chúng ta, có thể nói những người trong rừng của chúng ta đều có thể có cái tri kiến như thật. Nhưng mà nghe cái chữ nghe nó sang quá phải không? Nhưng mà không, trong đây ghi rất rõ. Tri kiến như thật ở đây có nghĩa là mình có học A Tỳ Đàm, có học A Tỳ Đàm, và mình có tu tập tới niệm xứ. Mình biết rõ cái này là danh, cái này là sắc, ngoài danh ngoài sắc, ngoài vô thường khổ vô ngã ra không có nam nữ đẹp xấu. Tất cả chỉ là danh sắc. Mình danh sắc là gì? Danh sắc là gồm bốn thứ: thiện, ác, buồn, vui, chỉ vậy thôi chứ không có gì hết nha. Rồi. Đó là nói về danh pháp, còn tâm pháp là gì đó? Đó là tâm pháp, tâm pháp tức là danh pháp, nó gồm có thiện, ác, buồn, vui. Còn sắc pháp nó gồm có bốn đại: đất, nước, lửa, gió thôi chứ không có gì hết. Mình hiểu như vậy đó thì cái hiểu mà của cái giai đoạn mà đầu, giai đoạn đầu của một hành giả tiến đường xứ, giai đoạn này gọi là Taruna Vipassana nha, đấy nha. Rồi tiếp theo á là ngài nói là nếu mà không có cái tri kiến như thật á, thì không thể nào có cái nhàm chán. Thì cái nhàm chán ở đây đó tiếng Pali gọi là Nibbida. Nibbida thì cái Nibbida ở đây nó chỉ cho cái trí tuệ quán ở cái giai đoạn già dặn, gọi là Palawa, Palawa Vipassana. Vậy trong đây có ghi được không? Rồi, cái giọt mưa cứu mùa cô này hay quá, cô này hay nè, đúng. Cái gọi là nhàm chán ở đây đó, nó chỉ cho gọi là cái trí tuệ quán cái giai đoạn mà tri kiến thật là chỉ cho giai tuệ quán yếu, còn cái nhàm chán là tuệ quán giai đoạn mạnh. Còn cái ly tham ở đây là chỉ cho tâm thánh đạo, virago, virago ariyamago. Cái ly tham ở đây là chỉ cho thánh đạo, các vị thấy chưa? Có nghĩa là mình học có chú giải thì mình mới hiểu từng ly từng tí, chứ không là chỉ có le lưỡi thôi nha. Nhớ như vậy thì các vị nhớ giùm tôi nè, đó các vị nhớ nè, tri kiến như thật ở trong kinh này nha, kinh này nha, chứ đừng có mà lấy cái chữ định nghĩa này đem xài cho kinh khác thì cái đó là đổ thừa, tôi là các vị đi chết đi nha. Trong kinh này, trong kinh này đó thì cái gọi là tri kiến như thật là ám chỉ cho cái trí tuệ quán giai đoạn đầu còn non yếu. Rồi cái Nibbida là cái sự nhàm chán thì nó chỉ cho cái trí tuệ quán cái giai đoạn già dặn thuần thục là sao ta. Cái này nó sâu như biển. Tại sao nó sâu? Là bởi vì cái tri kiến như thật đó là mình mới có ở cái mức độ mà gọi là non yếu, mức độ như lúc đầu thôi. Mình biết đây là danh, đây là sắc. Danh sắc không rời tam tướng, tam tướng tức là danh sắc. Nhớ nha, tam tướng tức là danh sắc. Hồi đó mình học lơ mơ thì mình thấy là trong danh sắc có tam tướng. Tam tướng là cái biểu hiện của danh sắc. Nhưng mà thật ra sẽ có một ngày mình thấy tam tướng chính là danh sắc, mà danh sắc chính là tam tướng. Cũng giống như bà Hẩm tôi nói, không biết trong rừng còn nhớ không? Lúc đầu á, chánh niệm mình còn yếu, mình thấy là tâm tham đang có mặt. Nhưng mà đến một lúc nào đó nó già dặn hơn, mình sẽ thấy rằng tâm tham đang biến mất. Nhưng mà cuối cùng thì mình ở một mức độ rốt ráo, mình sẽ thấy tâm tham nó vừa biến mất. Nhớ cái đó, nhớ cái đó, nhớ cái đó. Cho nên là ở cái quý vị sẽ thắc mắc, ủa kinh nào dạ trong mấy cái tuệ đó, cái tuệ phân á nha, đó là cái tuệ đó chỉ thấy diệt thôi, thấy diệt thôi. Phân giá là tan vỡ, là broken á, thấy diệt thôi. Sẽ có một lúc quý vị thấy diệt. Cái Samasana thì mình còn thấy ở đây là tam tướng, nó có sanh, nó có diệt. Nhưng mà đến cái phần Anyana, cái vị thấy nó còn biến mất, nó chỉ có mất thôi. Lúc đầu thì thấy là tâm tham đang có mặt. Tiếp theo đó mình sẽ thấy tâm tham đang biến mất. Và cuối cùng là tâm tham vừa biến mất. Mà cái vừa này mới đúng. Vì sao? Vì khi mình thấy được nó thì nó đã không còn nữa. Cái này nó đúng. Nhưng mà vì đã có coi kinh rồi, đã có nghe giảng rồi, thì các vị thấy nó dễ, chứ còn nếu mà chưa từng nghe đó thì các vị sẽ phải đợi đến lúc đó các vị mới thấy như vậy. Có nghĩa là cái gì mình thấy được nó là nó đã biến mất rồi. Nhớ nha, cái này lớn chuyện lắm, quan trọng lắm. Đó, cho nên ở đây đó, tại sao tôi nói lớn chuyện? Cái tri kiến như thật là mình thấy rõ rằng tam tướng chính là danh sắc, và danh sắc chính là tam tướng. Mà toàn bộ vũ trụ và tất cả chúng sanh đều gói gọn ở trong cái tam tướng và danh sắc. Danh sắc là gì? Đó là thân và tâm. Còn tam tướng là vô thường, khổ, vô ngã nha. Vô thường là không có gì bền hết. Mọi thứ luôn luôn trong trạng thái trở thành cái khác. Còn khổ ở đây nó không phải là khổ trong cảm giác, mà khổ ở đây có nghĩa là cái trạng thái bị thúc đẩy. Muốn hay không, mọi thứ nó phải trôi về phía trước. Đó, mọi thứ nó phải tuột lại phía sau. À, cái đời sống mới của mình là đi về phía trước. Mọi thứ dĩ dãn nó đi về phía sau. Đó gọi là cái thúc đẩy, nó được gọi là khổ. Trong râm thì các vị sẽ thắc mắc, ổng giảng được kinh nào vậy ta? Kinh nào giảng kỳ vậy ta? Khổ mà ổng cấm ổng cho mình nhắc nó cảm xúc. Dạ thưa, cái khổ mà còn gắn liền đến cảm xúc cảm thọ, cái khổ là cái khổ ba xu, cái khổ rẻ tiền, cái khổ tào lao, cái khổ dành cho người sơ cơ. Còn cái khổ mà nó rốt ráo, nó không còn cảm xúc, nó không còn dính đến cảm xúc, bằng chứng nha. Đó là cái khổ mà còn dính đến cảm xúc, có nghĩa là khi nào đó nó khó chịu mà mới gọi là khổ. Còn đằng này chất bị đẩy về phía trước, dầu muốn cái không nó vẫn phải đẩy về phía trước. Thì cái trạng thái đó trong tiếng Bali gọi là bi lanh nắp thì nè, ở đây cũng có nhớ tôi không, cũng còn nhớ là tâm bi lanh nắp đúc khăn, nhớ nha. Cái này gọi là bộ, ghi giùm tôi đi, Tam Tạng cuốn 31 vô ngại giải đạo, ghi giùm tôi đi, trong đó giải thích vậy đó. Tam Tạng cuốn 31 nha, cái tên của cái bộ đó là vô ngại giải đạo, là mới ghi giùm đó, trốn chính xác. À, và chính vì cái khổ đó, nó được định nghĩa như vậy, nó mới hàm chứa luôn cái vô ngã trong đó. Wow, khổ nó chính là cái sự thúc đẩy, muốn hay không muốn là vẫn bị đẩy về phía trước. Và chính vì vậy cho nên nó mới dẫn đến cái chuyện gì ta, nó mới dẫn đến cái chuyện là vô ngã, có nghĩa là không ai điều động hết mọi thứ do duyên. Cho nên trong kinh cách đây mới mấy hôm mình học, dựa vào tánh sanh diệt của vạn hữu, ta quán thấy sự vô thường. Ghi giùm tôi cái câu này, dựa vào cái tướng và tánh sanh diệt của vạn hữu á, dựa vào tướng và tánh sanh diệt của vạn hữu, ta thấy được sự vô thường của danh sắc nha. Phải thấy được khổ trong vô thường, sau đó là thấy được khổ trong cái vô thường, và thấy được vô ngã trong cái khổ. Cái này mới học bữa hổm, cái này chánh kinh chứ không phải là lời của tôi. Khổ quá, chánh kinh nói như vậy đó. Dựa vào cái tướng và tánh sanh diệt của vạn hữu, ta thấy được cái sự vô thường của danh sắc. Rồi cái bước thứ hai là thấy được cái khổ trong cái vô thường. Bởi vì là cái vô thường ấy không ai sắp xếp, tự nó bị đẩy đi, tự nó diễn tiến theo cái chiều hướng là không thể kiểm soát. Này, thấy được khổ trong cái vô thường, và cái cuối cùng là thấy được vô ngã trong cái khổ. Có nghĩa là ba cái ông thầy này mình kể ra thì có trước có sau, thật ra ba ông thầy này trong kinh ghi rất rõ, thấy rốt ráo được cái tướng vô thường là tự nhiên thấy luôn cái ông khổ vô ngã nằm lù lù trong đây. Chính vì vậy cho nên khi mà mình đắc đạo á, thấy một tướng thành ba tướng, tam tướng, thấy một đế thành cả bốn đế là như vậy nha. À, chỉ cần mình thấy rõ đây là má mình thì lập tức là mình biết ngay rằng đây là vợ của ba mình, dâu của ông nội mình và con gái của ông ngoại mình. Biết trong có hiểu này không ta? Nhìn cái người đàn bà đó, vừa nhìn tới một cái là đừng có cười, làm ơn khôn gì một chút. Tức là sẽ có một ngày mình nhìn cái người đàn bà đó là mình biết ngay đây là dâu của ông nội mình, con gái của bà ông ngoại mình, vợ của ba mình, nhà má của mà của mình nha. Đó là biết ngay, chứ không có vụ mà thứ lớp mà bay xin nói chậm lại, sao dâu trước hay là con gái trước không quan trọng, nhìn vừa nhìn thấy là biết liền đây là vợ của ba, dâu của nội, gái của ngoại, má của mình, thấy một cái đẹp. Chắc tôi cũng chưa hề nghe ai mà nghe nói mà sắp lớp cái nào trước cái nào sau, thì cái đó thuộc về dân tào lao cấp một nghe. Tào lao một, ok. À, bây giờ đó là mình học tiếp à, mình học đó, cho nên cái học tiếp và cái phần nữa đó là khi không thu thúc các căn thì không có giới được. À, bởi vì sao? Vì giới là không được làm này, không được làm cái kia, mà khi anh không có thu thúc lục căn thì anh có biết lúc cái gì nên là cái gì không nên. Chỉ có sống chánh niệm trong các căn á, trong lúc mà các căn làm việc ấy, thì anh mới có thể biết cái gì nên không nên. Và giới chính là giới chính là cái sự kiểm soát chính mình trong mọi hoàn cảnh để biết rõ cái này nên hay không nên, nó gọi là giới. Đấy. Mà không có cái khả năng kiểm soát Mọi sinh hoạt nên hay không nên thì điều đó có nghĩa là anh không có định. Sẵn ở đây tôi van xin trung tâm nha, tôi van xin trung tâm làm anh hiểu, điều chỉnh lại, điều chỉnh lại cái cách hiểu tào lao rẻ tiền ba xu mẫu giáo của các vị nha. Cứ hiểu thế này, không có ngũ giới, không có bát giới, không có xa di giới thì theo giới, có nghĩa là không có định. Nói tào lao, nói gì là nói gì nó rất là khó hiểu. Cái chuyện giữ giới nó khác, định nó khác, nhưng mà phải nói gì nó đúng. Khi mà anh không có khả năng kiểm soát, không có khả năng nhận thức biết cái nào nên và không nên làm á, thì điều đó có nghĩa rằng ngay lúc đó anh không có định. Đấy, cái giới này nó thuộc về tâm lý chứ không phải là hình thức. Nhớ nha, giới này là nội dung, giới nội dung chứ không phải giới hình thức. Còn cái giới mà bà con mình nói gì mình cứ nói leo lẻo là toàn là giới hình thức không à. Tức là mình là cư sĩ, mình phải có năm giới bát giới, mà không có giới là không có định. Đó là mình nói leo lẻo, mình nói cái kiểu mà trả bài. Chứ thật ra giới thì phải hiểu đó là cái ý thức kiểm soát thân nghiệp khẩu nghiệp. Tôi nhắc lại lần nữa, giới phải được hiểu là ý thức kiểm soát thân nghiệp khẩu nghiệp. Đó. Mà khi mà rồi thế nào tôi cũng có cái người thắc mắc nữa, kinh nào nói làm lên, tôi đọc tiếng Pali tôi ghi giùm nha, còn ghi không được thì đi chết đi nha. Rồi virati cetana hang tikave si lăng qua đàm. Chúng ta phải ghi quá, virati cetana hang tikave si lăng quá đà nỉ này các tỷ kheo, ta nói sự cố ý kiên tránh, sự cố ý kiên tránh ác nghiệp chính là giới. Đó, nó mới sang chứ. Đó, như vậy thì cái giới bà con người đó giờ cứ nhắc số 5, số 8 là tào lao. Bởi vì nó cạn, nó là giới hình thức. Còn cái mình nói là giới nội dung, có nghĩa là khả năng, cái ý thức kiên tránh intentionally, một cách cố ý nha. Ý thức kiên tránh thân nghiệp khẩu nghiệp bất thiện. Và đó là cấp thấp, còn cấp cao là cả ý nghiệp nữa. Như vậy thì cái ý thức mà kiên tránh tam nghiệp bất thiện, cái đó được gọi là giới. Mà khi anh không có khả năng này nè, thì định ở đâu nó ra? Giới được định nghĩa như vậy, mình mới thấy giới nó là cái nền của định. Các vị nghe dễ không? Cái còn giới mà định nghĩa theo kiểu ba xu á, có nghĩa là tôi thọ bát quan, tôi không có phạm giới, tôi không có ăn chiều, tôi không có nghe nhạc, như vậy là tôi giữ giới là bào lao. Bởi vì nếu mà nói như vậy đó, nếu mà nó không phạm giới là giữ giới đó nha. Mà không giữ giới có nghĩa là có giới chứ gì nữa? Chứ gì nữa? Không phạm giới tức là có giới à, mà có giới tức là có định. Sai, chưa chắc. Không phạm giới chưa chắc là giữ giới. Bây giờ cái vị thọ giới xong, cái vị về, cái vị trầm mệnh, cái vị ngủ có phạm không? Không thể nào phạm được hết nha. Cứ thọ giới xong, thọ bát quan cho về nhà trầm mệnh ngủ, gọi là cứ ra sau nhà đi tưới cây, đi tỉa kiển à, rồi cứ em cứ ngó đồng hồ, rồi ăn trước 12 giờ xong rồi vô online chit chat tầm bậy tầm bạ, làm sao phạm được trời. Cái vị coi kỹ thì mình đọc ba cái tin tức tào lao, thời trang, mỹ phẩm, giới thiệu và cái sản phẩm mới gì tùm lum, cái đó làm sao phạm bát quan, bị bắt. Cái bát quan mà hiểu theo kiểu của mình á thì cũng dễ dữ lắm quý vị, dễ lắm. Vì sao? Vì năm bát quan nó gồm năm điều đầu là của ngũ giới rồi đó, rồi ba cái điều sau thì cái vị không đã kiểm soát được à. Thì ba điều sau mình đâu có xài mỹ phẩm, mình không có ca vũ nhạc kịch, rồi không biểu diễn cũng không thưởng thức nha, rồi không có giường cao chiếu rộng sang trọng đắt tiền, vẽ nên nó sống rồi. Nhưng mà không, giới này hiểu như vậy nó rất là nghèo. Giới đây có nghĩa là cái ý thức kiên tránh tam nghiệp bất thiện mới gọi là giới. Rồi thì chính cái giới đó đó mới là cái nền cho định. Mà cái giới đó mà không có đó thì làm định là sao có trời. Thì khi mà không có định đó, thì không thể nào có được cái tri kiến như thật. Mà tri kiến như thật ở đây chính là cái trí tuệ quán non yếu của đầu. Mà không có trí tuệ quán non yếu thì làm gì có cái trí tuệ quán già dặn. Mà không có trí tuệ quán già dặn thì làm đạo. Mà không có thánh đạo thì làm gì có trong tiếng Việt thiếu nha, trong bản dịch tiếng Việt thiếu cái đó nha, trong trong nhà bản dịch tiếng Việt cái giải thoát địa kiến cái này á, là ở trong kia ghi rất rõ, trong kia ghi rất rõ, nãy cái cô giọt mưa cũng có ghi, cái cô giọt mưa nãy cô ghi là cái cô bỏ mất tiêu rồi, cô giọt mưa nãy cô có ghi cái đó mất tiêu rồi ta, cái đoạn chú giải hồi nãy đó. Rồi đây đây đây đây đây đây đây đây ở trong đây ghi rất rõ cái cô giọt mưa này có ghi này, biết làm sao mà copy cái đoạn này, cô giọt mưa đem cái đoạn nó dùng cái đoạn mà 50 đó, cái đoạn chú giải 50 đó, cô đem cái dùm đi, đoạn chú giải 50 đó tôi nhắc lại để tôi đóng lại kinh này. Bây giờ là 3:15 phải cho tôi nghỉ chứ, cho tôi nghỉ, tôi đang giặt đồ, 3:15 tôi phải sửa soạn đồ, tôi đi Úc nữa này. Rồi dạ rồi, cảm ơn, thấy chưa, có thấy rõ ràng chưa? Đó tức là không có giới, cái giới mà như mình mới định nghĩa đó thì không thể nào có định, mà không có định thì không có tri kiến như thật mẫu đơn tuệ quán buổi đầu, đóng lại không có cái tri thật thì làm bị nhàm chán mẫu đơn tuệ quán già dặn, đóng lại không có cái tuệ quán già dặn thì làm gì có thánh, mà không có mà có tri kiến giải thoát. Mà tri kiến giải thoát ở đây là gì ta? Tri kiến giải thoát ở đây là chỉ cho thánh thánh quả. Rồi còn cái gọi là bản thân cái chữ tri kiến không đó, cái tri kiến giải thoát đó là chỉ cho thánh đạo, mà tri kiến không thì chỉ cho 19 trí phản kháng. Trí phản kháng là gì? Có nghĩa là mỗi lần mà mình đắc xong một tầng thánh đó, thì mình nhìn lại phiền não nào mình đã trừ, phiền não nào còn sót, đạo nào mình đã chứng, quả nào mình đã chứng là bốn, tức là phản kháng phiền não có hai, tức là đã trừ và còn sót, rồi đạo nào đã chứng, quả nào đã chứng là bốn, phản kháng cái niết bàn nào mà mình vừa nhìn thấy là năm. Năm cái này mình đem nhân cho bốn tầng thánh là 20, nhưng mà tại sao nói chỉ nói cái 19, là vì ở tầng La Hán không có quán sát cái gọi là phiền não gì sót. Ở ba tầng thánh trước á, thì phản kháng phiền não gồm có hai, đó là phần phiền não đã diệt và phiền não còn sót. Phiền não phản kháng đạo, nhìn lại chứ phản kháng, chỉ kháng này không có rê nha, kháng này không có rê, kháng này giống như kháng đài kháng giả vậy đó. Thì cái phản kháng này cái là nhìn lại, thì ở ba tầng thánh trước á, thì họ nhìn lại phiền não đã trừ, phiền não còn dư, phản kháng đạo đã đắc, quả đã đắc và niết bàn đã chứng là năm. Như vậy thì năm cái đó mà nhân cho ba tầng thánh đạo thành 15. Nhưng mà lên tới tầng La Hán thì không thể năm được nữa, vì sao? Vì La Hán họ chỉ còn nhìn lại phiền não đã diệt, rồi phiền não rồi gì nữa ta, đạo đạo đã chứng, quả đã chứng và niết bàn đã chứng, còn có bốn thôi, bởi vì ở La Hán không còn phiền não nào được duyên sót nữa hết. Như vậy thì mình thấy lẽ ra thì năm mà nhân cho bốn là thành 20, nhưng mà ở đây chỉ có 19, bởi vì La Hán phải trừ bớt một cái, vì ở La Hán không còn nhìn lại cái phiền não nào duyên sót hết, bởi vì còn duyên sót đâu mà nhìn. Như vậy tổng cộng lại chúng ta có học xong cái bài kinh, chúng ta có được 19 cái trí phản kháng, và chúng ta cũng đã học xong cái kinh 50 và ngày mai mình học tiếp, ngày mai mình học hết chương nha, ngày mai mình học hết chương luôn, hẹn bà con là ngày mai giá nào cũng học hết cái chương này. Chúc các vị một ngày vui, và xin nói rõ một chuyện. Tôi cố gắng nói kỹ, nói chậm, nói rõ những cái này để cho những người mà sơ cơ mù tịch dốt đặc không biết gì, họ vẫn có thể theo dõi lớp học này nha. Và phải nói đó là thiện chí mà cũng là lòng đại bi đó, phải nói như vậy. Vì bữa nào giảng tôi nghĩ đến những người đã biết rồi, đã đành rồi, nhưng mà tôi luôn luôn nghĩ đến những người hoàn toàn mù tịch, hôm nay là lần đầu tiên mà họ nghe, cho nên con là mơ ghi nó thật kỹ, nó tức là ghi chú một cái bộ kinh thế này, thì quý vị từ một cái người dốt đặc các vị có thể trở thành một người Phật tử có căn bản giáo lý. Đó là ước mơ lớn nhất của tôi. Còn cái chuyện mà mai này mình về Miến Điện mình tu tập thì đó là ở đây mình học, nhưng mà qua đó mình hành, đó là cái điều kiện mà cái để quý vị có thể thực tập cái điều mà mình đã học. Quan trọng lắm quý vị, quan trọng lắm. Học cho đã nhưng không có chỗ thực tập không được, phải có chỗ thực tập. Và cái chỗ đó là cái chỗ mình đang làm đó, và cũng phải thưa rõ bà con một chuyện đó là ở đó không hề có chủ, trên đầu các vị không có ai, các vị đến đó các vị không có phải lạy lục người nào hết, vì các vị đến đó các vị không thấy ai hết, các vị chỉ có gặp một người bạn xứ họ trao cho mình chìa khóa rồi thì cái đấy sạch sẽ giữ vệ sinh rồi ra đi trả chìa khóa lại, như vậy thôi. Ok, chúc các vị nghe vui.